Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76. Nàng chụp cái này cho chính mình xem có ích lợi gì. Còn không bằng nhiều chụp mấy chương đẹp ảnh chụp treo ở trong nhà thưởng thức, phòng giữ quần áo. Liền có treo nàng một chương tranh sơn dầu, là năm trước ở nước ngoài một cái họa gia họa, nàng giữ lại, Chu Vị Vị nói. Vậy không chụp, bất quá đối với Phó Ngộ Bắc cùng Nghê Tư Nam càng ngày càng thân mật quan hệ. Nàng nhưng thật ra thật cao hứng, tỉ muội hạnh phúc chính là chính mình hạnh phúc, nàng uống lên khẩu cà phê. Lại hỏi, lại nói tiếp các ngươi muốn làm hôn lễ sao? Đương nhiên, Nghê Tư Nam phủng cái ly, híp lại mắt, minh diễm động lòng người. Ngươi cảm thấy ta sẽ tỉnh lược này một bước đi sao? Chu Vị Vị nói. Ta đây phải làm phù dâu, người đến cho ta bao cái đại hồng bao, Nghê Tư Nam đương nhiên đáp ứng rồi xuống dưới, bất quá hôn. Lễ sự đều còn không có định ra tới, bản thân nàng cùng Phó Ngộ Bắc lãnh chứng liền rất hấp tấp. Hơn nữa khi đó đều không thân, nàng hôn lễ tất nhiên là muốn nhất long trọng, Nghê Tư Nam là cái cực. Kỳ tôn sùng, sinh nhật yến đều có thể huyễn ra hoa tới. Càng miễn bàn nàng trong cuộc đời quan trọng nhất nhật tử chi nhất, nàng nghĩ tới hôn lễ. Nhưng không nghĩ tới là cái dạng gì, Phó Ngộ Bắc tựa hồ cũng không có nói quá, Nghê Tư Nam nghiêm túc. Tự hỏi, hắn không phải là cái loại này không nghĩ làm hôn lễ đi. Nàng đến hảo hảo hỏi một chút mới được, mị mị ta phải đi trước a. Nói tiểu mã giống như sinh bệnh, Chu Vị Vị tiếp cái điện thoại liền đứng lên, đi thôi đi thôi. Ta đợi lát nữa muốn đi bệnh viện, Nghê Tư Nam lưu tại chỗ uống cà phê, nàng vốn dĩ tính toán quá. Vài phút lại đi, nếu Chu Vị Vị bên kia tình huống nghiêm trọng, nàng liền qua đi nhìn xem, Nghê Tư Nam ngày hôm qua còn bị Phó Ngộ Bắc nói phải nhớ khéo léo. Kiểm vừa lúc bệnh viện cách nơi này không xa, nàng lái xe liền trực tiếp qua đi, kiểm tra xong trước mấy hạng sau. Nàng gặp được người quen, Mạnh Tâm Mẫn cũng tới này, bởi vì bệnh viện vừa lúc còn có những người khác. Cho nên chặn Nghê Tư Nam cùng lại đây hình ảnh, Mạnh Tâm Mẫn không nhìn thấy nàng, Mạnh Tâm Mẫn là một người tới. Trên tay còn xách theo một cái túi giấy, kiểm tra sức khỏe còn có thể trùng hợp tương ngộ. Nghê Tư Nam bổn tính toán chào hỏi một cái làm bộ dáng. Liền thấy Mạnh Tâm Mẫn vào một gian phòng. Đem túi giấy đưa qua, nàng hôm nay xuyên điều màu tím nhạt váy. Thực ôn nhu trang điểm, Mạnh Tâm Mẫn nhợt nhạt cười. Bác sĩ Giang, lần trước cảm ơn ngươi, từ Nghê Tư Nam góc độ này. Chỉ nhìn đến trước bàn nam nhân một nửa bóng dáng. Nàng có ấn tượng, là kêu Giang Lẫm đi. Bởi vì lớn lên đẹp, nàng còn cùng Chu Vị Vị nói một chút, Mạnh Tâm Mẫn là tới tặng lễ vật vẫn là cái gì. Nghê Tư Nam cân nhắc một lát, bỗng nhiên nhớ tới phía trước Mạnh Tâm Mẫn váy bị câu phá sự, Chu Vị Vị giống như đề qua có cái đi. Ngang qua người mượn áo khoác, Giang Lẫm mặt vô biểu tình. Không khách khí, hắn cầm lấy trên bàn đồ vật, đứng lên, áo blau trắng mặc ở trên người hắn ngược lại làm hắn thêm vài phần lãnh đạm hơi thở, Mạnh Tâm Mẫn. Trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào mở miệng, thấy nàng đứng ở chỗ đó. Giang Lẫm hỏi, Mạnh nữ sĩ nơi nào không thoải mái? Ngoặc kép, nàng không có không thoải mái, lúc này hắn nhưng thật ra thanh âm ôn nhu điểm, Mạnh Tâm Mẫn tay. Chống ở trên bàn, tóc buông xuống ở trước ngực, hỏi, bác sĩ Giang buổi tối có rảnh sao? Ta tưởng thỉnh ngươi ăn bữa cơm, Giang Lẫm thực trực tiếp mà cự tuyệt trong văn phòng lớn tuổi một. Chút một cái bác sĩ cười trêu chọc. Tưởng thỉnh bác sĩ Giang ăn cơm người nhưng nhiều, đều là không có thành công, Mạnh Tâm Mẫn không hỏi lại. Vừa lúc Giang Lẫm muốn đi kiểm tra phòng, hắn kiểm tra phòng cái thứ nhất phòng bệnh liền ở hành. Lang đối diện, Mạnh Tâm Mẫn đi đến chỗ đó lại ngừng lại. Đứng ở hành lang trung ương là có thể thấy nam nhân cúi đầu dò hỏi. Rồi sau đó viết chữ, nàng ma xui quỷ khiến mà lấy ra di động, kết quả đã quên tối hôm qua thượng chụp. Ảnh đã quên quan đèn flash, này chợt lóe quang đèn lóe hành lang đều so với trước càng sáng ngời. Toàn bộ trên hành lang người tất cả đều nhìn lại đây, Mạnh Tâm Mẫn. Ngoặc kép, phòng bệnh người hình như có sở giác. Giang Lẫm quay đầu đi. Đối tượng Mạnh Tâm Mẫn tầm mắt, Túc Hạ Mi, chưa nói cái gì, lại xoay trở về, phụt nghe được tiếng cười. Mạnh Tâm Mẫn lấy lại tinh thần, nhìn đến Nghe Tư Nam xinh xắn mà đứng ở chỗ đó. Dọa nhảy dựng, người như thế nào ở chỗ này? Vừa mới đều bị thấy được. Mạnh Tâm Mẫn cảm giác chính mình xấu hổ đến moi ra một bộ tư quý loan biệt thự cao cấp, ta kiểm tra sức khỏe, Nghe Tư Nam dương dương trong tay giấy. Biết rõ, cố hỏi, Mạnh tiểu thư hôm nay cũng lại đây kiểm tra sức khỏe à, nàng cố tình kéo dài quá điệu, Mạnh Tâm Mẫn. Chột dạ, ngoặc kép, ân ân, đến nỗi cái này phòng không phải kiểm tra sức khỏe phòng. Nàng như thế nào sẽ ở chỗ này? Một cái không nhớ rõ giải thích, một cái cũng không biết hỏi, Nghe Tư Nam hướng phòng bệnh nhìn mắt. Cố ý nói thầm, cái này bác sĩ Giang lớn lên quái đẹp. Ta cấp vị vị nhìn xem, nàng cũng cầm di động ra tới chụp, Mạnh Tâm Mẫn ở một bên cười lạnh, Nghe Tư Nam vừa mới cười xong Mạnh tiểu thư quên quan đèn flash. Liền đã quên chính mình kỳ thật cũng là mở ra, lại một đạo loang loáng. Này liền thập phần xấu hổ, liên tục hai lần đèn flash. Giang Lẫm dừng lại bút, đi đến cạnh cửa, Nghe Tư Nam không hoảng hốt. Thu hảo thủ cơ, làm bộ không có việc gì phát sinh, dù sao nàng đối nhân gia bác sĩ không có gì hứng thú. Bất quá là chế nhạo Mạnh Tâm Mẫn mà thôi. Xấu hổ một giây liền biến mất, Mạnh Tâm Mẫn nhấp môi. Xả ra một cái giới cười, bị hai lần vọt đến bác sĩ Giang ánh mắt ở các nàng trên người xoay vòng. Sau đó bất cận nhân tình mà đóng lại phòng bệnh môn, Nghe Tư Nam chuyển hướng Mạnh Tâm Mẫn. Cười cười. Nếu Mạnh tiểu thư ngươi người tới cũng tới rồi, không bằng chúng ta cùng đi thể cái kiểm. Mạnh Tâm Mẫn, ngoặc kép chấm hỏi, ta và ngươi quan hệ có tốt như vậy sao? Hơn nữa cái nào người mời người khác là mời kiểm tra sức khỏe, Mạnh Tâm Mẫn còn nhớ rõ phía trước. Chính mình bị nàng nhìn đến sự, ngoài cười nhưng trong không cười. Không cần, ngươi đi đi, ta thực khỏe mạnh, Nghe Tư Nam tiếc nuối nói. Vậy được rồi, chia đều khai lúc sau. Mạnh Tâm Mẫn mới không nhịn xuống A Thanh. Hôm nay đều gọi là gì chuyện này? Không chỉ có bị Nghe Tư Nam nhìn đến, còn xấu mặt cũng may tao thao tác Nghe Tư Nam cũng làm, Mạnh Tâm Mẫn như vậy tưởng tượng. Đột nhiên cân bằng rất nhiều. Đại gia tám lạng nửa cân, liền mời nam nhân không thành công mất mát đều cấp quên đi đến không còn một mảnh, an ủi chính mình. Phương thức tốt nhất chính là đối đầu cũng ra đồng dạng khứu, mà Nghe Tư Nam bên này căn bản không. Đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng, cấp Chu vị vị phát tin tức, ta gặp lần trước mượn áo khoác cấp Mạnh Tâm Mẫn che váy nam nhân. Chu vị vị có điểm mờ mịt, ai à, ngươi làm sao mà biết được. Nghe Tư Nam phát giọng nói đem hôm nay bệnh viện sự nói một lần. Thiếu chút nữa không đem Chu vị vị cười chết. Cuối cùng phát ra một câu, Chu vị vị, các ngươi không hổ là đối thủ một mất một còn, liền đèn flash đều cùng nhau khai. Nghe Tư Nam suy đoán, ta hoài nghi Mạnh Tâm Mẫn coi trọng hắn, ngươi cảm thấy đâu, Chu vị vị, ta cũng cảm thấy, Chu vị vị, chờ một chút, đến bây giờ cũng chưa đồ, làm ta nhìn xem trông như thế nào đáng giá các ngươi hai cái cùng nhau chụp. Nghe Tư Nam phát qua đi hình ảnh. Chu vị vị click mở, kinh ngạc cảm thán thanh, hoa, cái này bác sĩ đẹp, là ta đã thấy đẹp nhất bác sĩ. Chu vị vị lại bổ sung, đương nhiên nhà ngươi phó tổng đẹp nhất, Nghe Tư Nam trong mắt, chính mình bên người người đẹp nhất, hơn nữa phó ngộ bác cũng thật là được trời yêu ái nhan. Nàng gần nhất càng xem càng đẹp, Nghe Tư Nam theo khiêm tốn mà phát tin tức. Cảm ơn. Ta cũng cảm thấy ta lão công gần nhất càng ngày càng đẹp. Màn hình bên này Chu vị vị vô ngữ, đẹp là đẹp. Nhưng này càng ngày càng là bỏ thêm tình yêu lự kính đi, Nghe Tư Nam minh khiêm ám khen. Cảm thấy rất cần thiết làm đương sự biết chính mình tâm ý. Chụp hình chia phó ngộ bắc nếu hắn có thể lễ thượng vãng lai. Khen khen nàng kia cũng rất tốt đẹp, phó ngộ bắc thu được chụp hình. Nhìn đến cuối cùng một câu không tiếng động mà cười một cái. Ánh mắt hướng lên trên, thấy được Chu vị vị nói. cùng ảnh chụp một nửa, nàng hôm nay đi kiểm tra sức khỏe. Hắn biết, nghe Tư Nam di động vang lên thanh. Nàng giải khóa mở ra, Phó Ngộ bác, nguyên lai kiểm tra sức khỏe còn có nhàn rỗi có thể chụp bác sĩ. Chương 69 Nghe Tư Nam bị này một câu hỏi khí cười, nàng phát đầu chú ý điểm là cái này sao? Hơn nữa đều khen hắn, này còn ghen đâu, vẫn là nam nhân chú trọng điểm đều là không giống người thường. Nghe Tư Nam, lớn lên đẹp chụp một chút như thế nào là, nàng chính là muốn cho hắn ăn mệt. Nghe Tư Nam cảm giác chính mình thật nhiều thứ bị hắn lấp kín. Thật vất vả chính mình có cơ hội rốt cuộc có thể chế nhạo hắn một chút, Phó Ngộ Bắc vừa thấy liền. Biết nàng là cố ý, hắn nhấp môi. Hồi phục, là khá xinh đẹp, Nghe Tư Nam nhìn chằm chằm năm chữ nhìn một lát, dầu môi dưới, lại làm bộ làm tịch mà thở dài. Đều biết khen người khác, nàng hào phóng một chút, tha thứ hắn, Nghe Tư Nam thuận miệng giải thích là chụp cấp vị vị xem. Đem chuyện này liền cấp viên qua đi. Dù sao Phó Ngộ Bắc bản nhân liền rất rõ ràng, về đến nhà sau. Việc này đã bị nàng cấp đã quên, nhưng thật ra Mạnh Tâm Mẫn cho nàng đã phát điều tin tức. Không chuẩn nói ra đi. Nghe Tư Nam cảm thấy hào chơi. Ta đã nói ra đi làm sao bây giờ sao? Nàng gần nhất cùng Phó Ngộ Bắc nói chuyện phiếm thường xuyên làm nũng. Cho nên chiêu thức ấy tốc mau liền bỏ thêm cuối cùng ngữ khí từ. Thoạt nhìn có điểm đáng yêu, Mạnh Tâm Mẫn nhìn đến những lời này nhíu nhíu mày, này Nghe Tư Nam không? Phải là uống lộn thuốc đi. Nàng bắt lấy trọng điểm. Ngươi nói cho ai? Bởi vì mặt trên vẫn luôn biểu hiện đang ở đưa vào chung. Rồi lại không có phát lại đây. Mạnh Tâm Mẫn tâm liền cùng tàu lượn siêu tốc thượng đỉnh điểm giống nhau, một phút đi qua còn không? Có đánh xong, này đến là nói cho bao nhiêu người? Mạnh Tâm Mẫn muốn chọc giận ngất xỉu đi. Rốt cuộc nhìn đến khung chat xuất hiện hai người. Chu vị vị cùng Nghe Tư Nam nàng lão công. Mạnh Tâm Mẫn, mấy chữ này muốn đánh một phút. Nghe Tư Nam hết sức vui mừng. Trịnh trọng một chút nha. Mạnh Tâm Mẫn tâm thả lại đi. Đã phát đối xem thường qua đi. Liền không lại phản ứng nàng. Miễn cho chính mình lại bị khí đến nỗi dư lại mới nhất biết đến hai người đều không tính cái gì. Chỉ cần không phải ở Nam Thành công khai là được, về đến nhà sau Nghe Tư Nam theo thường lệ cùng. Tiểu Dương nhóm thân mật lâu như vậy thời gian, chúng nó đã hoàn toàn quen thuộc cái này ra, không giống trước kia như vậy vui sướng. Bắt đầu lười biếng mà dạo đường cái thật giống như tuần tra chính mình thảo nguyên giống nhau thoạt. Nhìn so nàng còn giống chủ nhân. Nghe Tư Nam cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, bởi vì buổi tối Phó Ngộ Bắc có xã giao. Nàng chính mình một người ăn, tắm rửa xong liền nằm ở trên giường chơi di động, 10 giờ. Phòng ngủ môn bị đẩy ra, nam nhân một bên cởi ra cà vạt một bên hướng trong đi. Động tác bừa bãi trung lộ ra một cổ phong lưu, Nghe Tư Nam nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, chờ Phó Ngộ Bắc nhìn qua. Nàng mới trang cúi đầu liêu WeChat, vừa lúc Chu vị vị phát tới tin tức. Làm Nghe Tư Nam lấy cớ biến thành thật sự, Phó Ngộ Bắc đi phòng giữ quần áo. Một lát sau đi ra, không chút để ý mà nói. Tổng nghệ đã đề thượng nhật trình, đang ở cùng Chu vị vị nói chuyện phiếm Nghe Tư Nam lập tức xoay. Đầu, hỏi, cái gì, ngươi thật sự tính toán chủ bị tổng nghệ. Phó Ngộ Bắc thực bình tĩnh mà ừ một tiếng. Ngừng ở mép giường, Nghe Tư Nam lập tức buông di động. Nói, ta cho rằng ngày đó chỉ là tùy tiện nói nói mà thôi. Người như thế nào động tác nhanh như vậy, lúc này mới một tuần không đến đi, Nghe Tư Nam chính mình. Đều mau đã quên kia sự kiện, chỉ tưởng tán tỉnh khi thuận miệng lời nói mà thôi. Không nghĩ tới hắn cư nhiên ghi tạc trong lòng. Hơn nữa thực hiện, quả nhiên hành động lực mau nam nhân chính là có mị lực, Phó Ngộ Bắc nhìn nàng một cái, chờ đến sang năm còn có cái gì ý thứ. Nghe Tư Nam cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, nàng tới hứng thú. Ngồi ở trước mặt hắn, vậy ngươi chuẩn bị chính là cái gì tổng nghệ, sẽ không thật tính toán làm ta đi lên đi. Nếu là của hắn, nàng làm lão bản nương đi vỗ vỗ cũng không cái gọi là, Phó Ngộ Bắc quát hạ nàng cái mũi. Ôn thanh nói, chỉ là công đạo đi xuống, chờ đến xác định còn có một đoạn thời gian, hắn tạm dừng. Lại nói, vốn dĩ chính là vì ngươi chuẩn bị, Nghê Tư Nam bẻ ngón tay đếm đếm. Nàng có thể thượng tổng nghệ loại hình khẳng định không nhiều lắm. Thí dụ như nhất thích hợp chính là phu thê tổng nghệ. Hết chương.